chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1913, Hoàng Phi trở về. Lão đại, Tiểu Phi không nỡ bỏ ngươi, thế nhưng là, không thể không nói, vĩnh biệt, Hoàng Phi nhìn qua Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi cùng một chỗ rời đi. Chỉ còn lại một đôi mắt, lại mang lên một vệt nụ cười. Tuy nhiên nàng không thể đang bồi tại Vương Đại Đông bên người. Có thể Vương Đại Đông bên người còn có người khác bồi tiếp. Vương Đại Đông sẽ không cô đơn. Duy nhất tiếc nuối là Hoàng Phi liền nói khác đều không thể cùng Vương Đại Đông tạm biệt. Cứ như vậy biến mất ở trong hư không. Tiểu túy quỷ, đồ đồng tính, bất tử, vĩnh biệt, nguyện kiếp sau còn có thể gặp lại các ngươi. Ngay tại Hoàng Phi sắp hoàn toàn biến mất trong hư không thời điểm, nàng duỗi trên không trung tay, đột nhiên bị người nắm. Không sai, cũng là loại kia thật sự bị người nắm. Hoàng Phi đột nhiên trừng to mắt, nhìn trước mắt nam nhân, trong đôi mắt đẹp tràn ngập thật không thể tin. Đã không nỡ thì không muốn xa cách. Nam nhân lộ ra một vệt rực rỡ nụ cười nói ra. Lão đại, Hoàng Phi quá kinh ngạc, quá khó có thể tin. Tay nàng lại bị Vương Đại Đông nắm. Cái này sao có thể? Nàng đối với cái thế giới này tới nói, không phải đã hóa thành hư vô à? Mà lại, liền xem như tại nàng thân ở thế giới, cũng sắp biến mất không thấy. Vương Đại Đông làm sao có thể nắm chặt tay nàng? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Vương Đại Đông nắm thật chặt Hoàng Phi tay, sau đó dụng lực đem Hoàng Phi theo hư không bên trong cho lôi ra ngoài. Theo Vương Đại Đông cánh tay di động, Hoàng Phi thân thể một chút xíu nổi lên. Cái kia nguyên bản biến mất thân thể cũng nổi lên. Cuối cùng, Hoàng Phi cả người bị theo trong hư không kéo ra. Bởi vì quán tính nguyên nhân, lập tức bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. May mắn Vương Đại Đông vốn là tại nơi hẻo lánh, bởi vậy trừ Lâm Thi Nhi bên ngoài, cơ hồ không có người nhìn đến cái này dọa người một màn. Lão đại, Hoàng Phi ôm thật chặt Vương Đại Đông, cảm thụ được từ trên người Vương Đại Đông truyền đến nhiệt độ. Cảm thụ được nàng ôm chặt Vương Đại Đông thì thật thực xúc cảm. Nàng thật trở về, nàng không có biến mất. Có lỗi với Tiểu Phi, để ngươi chịu khổ. Vương Đại Đông cũng vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Hoàng Phi phía sau lưng. Mười phần tự trách nói ra, ngay tại hắn quay người trong nháy mắt đó, hắn rốt cục nghĩ đến hắn sẽ phải mất đi đúng cái gì? Hoàng Phi, cho nên, Vương Đại Đông không chút do dự vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng, để hắn có thể nhìn đến Hoàng Phi, lại sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng, đem Hoàng Phi theo sắp biến mất trong hư không kéo ra tới. Đây tuyệt đối là hành vi nghịch thiên. Nếu như thành công, hộp đồng toái phiến đem về cho Vương Đại Đông mang đến cực lớn tác dụng phụ, có thể sẽ viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào. Dù sao hắn chẳng khác gì là vượt qua thời không, đánh vỡ thời không ràng buộc, đem một cái nguyên bản không lưu giữ ở cái thế giới này người, theo một cái khác thời không lôi trở lại. Thời không là khó khăn nhất lấy vượt qua trung cực bình chướng, đánh vỡ thời không ràng buộc, tuyệt đối cần khó có thể tưởng tượng năng lượng. Bất quá Vương Đại Đông không quan tâm, hắn khả năng để Hoàng Phi biến mất, liền xem như kết quả cuối cùng là hộp đồng toái phiến hội đòi mạng hắn, hắn cũng sẽ không có mảy may do dự. Răng rác, đúng vào lúc này, Vương Đại Đông nghe được một tiếng rất nhỏ, tiếng tạch tạch truyền vào lỗ tai. Cái thanh âm kia là đến từ hộp đồng toái phiến. Hộp đồng toái phiến nứt ra một vết nứt. Xem ra, hộp đồng toái phiến lực lượng cũng không phải không hạn chế. Lần này đánh vỡ thời không bình chướng, vậy mà để hộp đồng toái phiến xuất hiện vết rách. Phải biết, trước đó gặp phải nữ hải tặc đầu lĩnh, sử dụng hộp đồng toái phiến để cho mình thậm chí có thể hấp thu vụ nổ hạt nhân năng lượng, đều không có thể làm cho hộp đồng toái phiến xuất hiện vết rách. Nhưng lúc này đây, hộp đồng toái phiến lại nứt, đủ để thấy đến, hộp đồng toái phiến giúp Vương Đại Đông đem Hoàng Phi kéo về chủ thời không? Hao phí đáng sợ cỡ nào năng lượng, bất quá, tuy nhiên hộp đồng toái phiến nứt, nhưng Vương Đại Đông một chút cũng không hối hận, dù là từ đó hộp đồng toái phiến mất đi tác dụng, hắn cũng sẽ không hối hận. Hai người chăm chú ôm nhau, may mắn cái này mất mà được lại vui sướng, riêng là Hoàng Phi đã kích động lệ rơi đầy mặt, ngược lại là một bên tiểu ma nữ, miệng sớm đã lớn lên thành o hình. May là nàng thần kinh gần đây không được ổn định, lúc này cũng bị trấn trụ. Vương Đại Đông vậy mà theo trong hư không lôi ra một nữ nhân. Đây quả thực cũng quá bất khả tư nghị, hoàn toàn siêu việt tiểu ma nữ nhận biết. Bất quá, tiểu ma nữ dù sao cũng là tiểu ma nữ, rất nhanh chính là tiếp nhận cái này hoang đường lại hoang đường thiết lập. Cầm trắng như tuyết ngón tay thọc một chút Vương Đại Đông cánh tay. Cũng khụ khụ nói, cái kia, tỷ phu, ngươi cảm thấy ngươi làm lấy ngươi tiểu di tử mặt, ôm khác nữ nhân, thật thích hợp sao? Lúc này, Vương Đại Đông cùng Hoàng Phi mới phản ứng được. Hai người đây là tại quán bar, tranh thủ thời gian tách ra. Lâm Thi Nhi rốt cục có thể nhìn đến Hoàng Phi mặt. Đây là một cái đẹp đến mức tận cùng nữ nhân, mỹ mạo, thậm chí để cho nàng ẩn ẩn cảm thấy, liền xem như tỷ tỷ nàng Lâm Thi Nghiên, cũng chưa chắc có thể siêu việt. Mà lại, nữ nhân này trên thân còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mê hoặc chi khí. Coi như nàng là nữ nhân, đều ẩn ẩn có loại muốn đem kéo xúc động, đối với nữ nhân còn có đáng sợ như thế dụ hoặc chi lực. Đối nam nhân sức hấp dẫn, căn bản không cần nhiều lời. Lâm Thi Nhi nghiến chặt hàm răng, ánh mắt tại Hoàng Phi trên thân dò xét vài giây đồng hồ. Theo miệng bên trong tung ra mấy chữ, hồ ly tinh, trước đó Vương Đại Đông nói qua với nàng. Hồ ly tinh, chẳng những muốn dung mạo xinh đẹp, còn phải đầy đủ, cợt nhả. Tuy nhiên trước mắt nữ nhân cũng không có cố ý triển lộ ra nàng cợt nhả một mặt. Có thể nàng chỉ là đứng ở nơi đó, liền để Lâm Thi Nhi cảm giác cợt nhả. Khí trùng thiên, thực cái này cũng không có thể được xưng là cợt nhả. Khí, phải gọi làm mê hoặc chi khí. Hoàng Phi dù sao cũng là lam sắc yêu cơ tối cao cấp Hoàng Phi cấp yêu cơ. Dù cho nàng tận lực khống chế chính mình khí tức không tiết ra ngoài, cái kia ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài mị hoặc chi khí, cũng hoàn toàn có thể nghiền ép những cái kia kinh nghiệm xa trường cợt nhà. Hồ ly nhóm, đây chính là đỉnh cấp yêu cơ khí chàng. Lâm Thi Nhi không biết nên giải thích thế nào loại này khí chàng, cho nên liền đem quy kết làm cợt nhà. Khí, tỷ phu, ngươi nghiêu bức a, hồ ly tinh vậy mà tùy thân mang theo a, mau nói cho ta biết, ngươi là làm sao đem nàng giấu vào trong không khí. Lâm Thi Nhi đột nhiên trở nên một mặt kích động thêm hưng phấn. Vương Đại Đông sạm mặt lại, muốn là đổi thành hắn nữ nhân, đoán chừng sớm bị nhìn thấy trước mắt dọa cho ngốc. Có thể Lâm Thi Nhi ngược lại tốt, chú ý trọng điểm là hắn làm sao đem Hoàng Phi giấu trong hư không. Giấu ngươi một mặt, nàng gọi Hoàng Phi là ta thuộc hạ. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, tức giận chừng Lâm Thi Nhi liếc một chút, cũng chỉ là ngươi thuộc hạ. Lâm Thi Nhi híp xinh đẹp mắt to hỏi, đương nhiên. Vương Đại Đông có chút tâm hỏng, ta thật sự là lão đại thuộc hạ. Đối với Vương Đại Đông nói mình là hắn thuộc hạ, Hoàng Phi cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nàng vốn chính là Vương Đại Đông thuộc hạ, chỉ cần có thể hầu ở Vương Đại Đông bên người, coi như làm không Vương Đại Đông nữ nhân, nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.